Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay thấm thoát thì cũng đã đến giữa tháng 6 rồi. Và do đó thì trong tuần lễ này cũng sẽ là ngày lễ của những người cha. Như thế thì quả là chúng ta đang lúc đọc bi kịch Hamlet cũng rất đúng, vì đây là bi kịch của một người con phải báo hiếu cho cha mình, đã về báo mộng cho mình biết rằng đã bị chú sát hại. Cho nên là bây giờ chúng ta cũng đến với một màn kịch hết sức là trung tâm trong vở kịch, mặc dù chưa phải là màn hay nhất đâu, nó còn đến sau đó nữa. Hamlet sẽ đứng sau lưng tên chú trong ngày hôm nay, và chúng ta sẽ thấy cái màn mà khi chàng có được tên chú đang quỳ, quay lưng lại mình, nhưng hắn đang quỳ và chàng có thể giết được hắn lúc bấy giờ để báo thù cho cha ngay lập tức, nhưng chàng đã không làm vì một lý do rất là đặc biệt. Sau đó rồi thì chàng sẽ đến gặp mẹ, và chúng ta sẽ thấy linh hồn của người bố về ngăn cản đứa con đừng có hại tội mẹ như thế nào, rất là hay. Và những màn này rất là trung tâm, những màn này rất là trung tâm của văn học thế giới. Ở đây là nơi mà chúng ta thấy là cái xung đột giữa cái quan hệ cha mẹ và con cái nó ở mức độ căng thẳng nhất, và đồng thời cũng nhân đạo nhất, và nó nhiều cái tính kịch tính nhất của nhân văn học nhân loại. Cho nên chúng ta sẽ rất là sung sướng bắt đầu trong cái ngày cha hôm nay đến với cái kết thúc của màn diễn kịch ở trong triều. Như trong tuần rồi chúng ta đã nghe là Hamlet đạo diễn một vở kịch, trong đó là hắn tên chú bị lột mặt nạ ngay giữa triều về cái tội giết cha của chàng. Hắn ngỡ là chỉ có một mình hắn biết là hắn giết cha chàng như thế nào trong khu vườn, nhưng mà nhờ lời cha báo mộng, chàng lập tức dựng màn kịch ấy lên, và hắn thấy diễn ra sờ sờ ngay trước mắt tất cả những điều mà hắn ngỡ chỉ có giữa hắn và trời đất biết được mà thôi, nên hắn hoảng loạn và đã bỏ chạy ra khỏi cái màn diễn kịch. Cái màn nó thì dài và rất là rắc rối, nhưng mà nó hành động không thôi và nó dễ theo dõi, cho nên Thế Ngữ không có đem lên đây giảng cùng quý vị, vì nó không phải là cái chỗ chúng ta có dàng từng câu, nó chỉ là những đoạn rất là nhanh. Bây giờ thì sau khi đó rồi thì tên chú đi vắng rồi thì lập tức là Hamlet đứng lại một mình. Vừa chưa được mấy câu thì với người bạn thì lập tức những cái tên gián điệp và cái tên tể tướng đã đến để làm phiền chàng theo lệnh của tên vua. Tên vua rất hoảng hốt, nhưng mà hắn cũng kịp thời trấn tĩnh vì hắn là người vô cùng điêu toa, giảo quyệt. Đồng thời hắn cũng bị rúng động tâm tư, nhưng mà trong lúc rúng động đó hắn vẫn không quên gửi những kẻ thủ hạ của hắn đến để dò xét Hamlet tiếp tục, trong khi hắn đang trấn tĩnh ở phòng bên, và Hamlet sẽ chạm trán hắn vào ngày hôm nay chúng ta sẽ nói trong cái phòng bên đó. Bây giờ thì ở phòng bên này, hai tên phản bạn lừa thầy, hai tên bạn học chung trường của chàng lập tức chờ đến. Good my lord, but save me a word with you. Tức nghĩa là xin điện hạ hãy hạ cố cho kẻ hèn này được thưa cùng điện hạ một câu. Trong tiếng Anh nó có chữ hạ cố thưa quý vị, chữ vouchsafe và vouch là cái vouch, quý vị vouch, bây giờ mình còn chữ voucher, đó vouch tức là cái gì mà mình phát nguyện, mình thệ, mình cho. Safe tức là an tâm và an ninh. Ngày xưa khi mà người ta cho mình cái phép, giấy phép ra vào nơi nào có thể xuất nhập không có bị ai ngăn cản, gọi là cái safeguard, có nghĩa là an thân. Thành ra khi mà mình đến mình xin nói một lời nào với người nào mà sợ rằng xúc phạm, mạo muội, phạm thượng, động đến người ta, thì mình dùng cái động từ vật safe là hãy cho tôi một cái voucher và hãy cho tôi một cái safe. Thành ra tiếng Anh nó có những cái chữ đó cả. Nhiều khi người Việt của mình bảo rằng Anh Mỹ nó không thể nào có đủ chữ như mình, là vì cái chữ bây giờ người ta không dùng nữa, thời đại phong kiến nó chấm dứt rồi. Việt Nam của mình là một nước nó còn sống gần với chủ nghĩa phong kiến ở trong nhiều mặt, cho nên những cái từ của phong kiến nó còn đến bây giờ. Còn nước Anh nó đã rời bỏ phong kiến khá lâu, những chữ này nó có hết trong từ điển Anh, nhưng mà từ lâu chúng ta không nghe thì ngỡ rằng nó không bao giờ có, nhưng thật ra nó có cả. But save me a word with you là rất lịch sự của thời xa xưa, nói là xin hãy hạ cố mà hãy khoan lượng, mà có gì là hãy là rộng lượng khoan dung cho tôi được dám thưa lên một lời nếu có phiền tai nhau. Hamlet quay lại và nói khẩy một câu, "Sir, a whole history," là vâng thưa ông kể cả một cái thiên tình sử còn được, đừng nói gì là một vài câu, nói gì nói đi. Thì thế này mới ấp úng, "The king, sir," nhà vua muôn tàu điện hạ. Hamlet đòi đọc một câu, "I, sir, what of him?" Thế à, vua thì thế nào? Thì tên này thưa tiếp, "Is in his retirement marvelous distempered?" Và ở đây hắn dùng một cái chữ rất lịch sự, vì đây là hắn nói, hắn là một tên gián điệp, hắn làm việc cho tên vua. Do đó khi mà hắn nói động đến tên vua, sau này có ai mách lại hắn dùng cái chữ nào phạm thượng thì chết. Tại vì hắn là kẻ nịnh thằng, hắn dùng chữ rất khéo. Nhà vua giận mà hắn không nói giận nhà vua là nhà vua bị distemper. Quý vị, cái chữ này dịch rất hay và Hamlet chơi chữ ngay sau đây, mình phải nghe từng tí một của nó. Temper thưa quý vị, temper nghĩa là gì? Temper là cái tiết độ quý vị, cái sự điều hòa vừa phải của vấn đề. Nó từ tiếng Latin cái chữ tempus, sau này cái tiếng Pháp luto là thời gian nữa. Cái chữ đô chính của là cái chữ tiết thưa quý vị, tiết là tiết độ, tiết của tiếng Hán là cái đốt te quý vị. Cái đốt te, cây te đốt nó rất đều. Thành ra vì vậy cái gì phải đều đặn ra từng đốt như đốt te, người ta gọi là cái tiết. Thành ra thời tiết trong năm là một năm nó 24 tiết, là nó là 24 đốt te. Vì vậy mà cái đốt ngón tay của mình cũng gọi là tiết. Và do đó cái con người của mình nó phải đều đặn, nó phải khoan hòa. Người như thế là người có mực, có tiết. Người đàn bà biết giữ mình gọi là cái người có tiết, có tinh tiết. Người đàn ông mà có giữ mình đối với thờ vua gọi là cái người có tiết tháo. Con người làm cái gì mà đều đặn vừa phải gọi là có tiết độ. Và cái năm trong năm, một năm 24 tiết, cái tiết đầu tiên trong năm đọc tiết thành Tết là cái ngày Tết của chúng ta. Đó là cái chữ rất hay ở trong tiếng Hán Việt cổ, mà ở đây tiếng Latin cũng vậy. Nó cái chữ temper của nó là chữ tempus. Tempus là cái tiết, cái điều tiết, cái thời tiết. Mà nó ra chữ thời gian le temps trong tiếng Pháp và time ở trong tiếng Anh. Đồng thời nó ra chữ temper là đều đặn, điều hòa. Do đó là cái con người đó, nó không để lose your temper. Tiếng Anh nó vẫn còn cái chữ là bây giờ là khi mình giận, nó dùng cái chữ rất lịch sự, don't lose your temper, là anh đừng để mất cái sự điều tiết, cái điều độ, cái sự khoan hòa, cái sự vừa phải của anh. Đó là cái chữ tiết độ. Và do đó thành ra cái chữ temper này nó là chữ tôi luyện thưa quý vị. Khi mà thép mà chúng ta luyện cho nó thành ra rất là cứng rắn, chúng ta đe trên đe dưới búa đục đẽo đó, xong rồi ngâm vào nước vừa đúng độ để cho thép nó hết sức là sắc bén, gọi là thép được tôi luyện. Tiếng Anh nó gọi là the steel was tempered. Ngày xưa có một cuốn tiểu thuyết của Nga của bọn Xô Viết viết rất là tồi, rất là dở, một cuốn tiểu thuyết sặc mùi sắc máu. Nhưng có một thời nổi tiếng ở Sài Gòn, nó dịch cái tựa mà tên nào dịch rất là ngu ngốc, dịch cái tựa đọc không hiểu gì cả là thép đã tôi thế đấy. Cái tiếng Anh nó dịch cái tựa tiếng Nga là how the steel was tempered, là thép đã được tôi luyện như thế nào, tức là phương pháp luyện thép. Ý nói là con người ta muốn rèn đúc ý chí là phải làm như quyển sách ấy. Cái ý là như vậy, tức là thuật rèn nhân cách, thuật rèn nhân tâm, hoặc là tôi luyện đào luyện con người như thế nào. Hắn không dịch, hắn dịch là thép đã tôi thế đấy. Mình nghe mình không hiểu gì cả. Ý hắn nói là thép nó đã tôi luyện như thế đấy, là đúng là nó dịch là how the steel was tempered. Nhưng để tiếng Việt Nam thép đã tôi thế đấy, có người phải đoán là cần có thép thì đã có tôi thế vào cái chỗ thép đấy. Thế là một cái câu dịch như thế, đọc không ai hiểu gì cả. Và một thời cái quyển tiểu thuyết dở ẹc này và sặc mùi tuyên truyền sắc máu này nó nổi tiếng khắp Sài Gòn, ai cũng phải đọc. Và cái tựa thép đã tôi thế đấy ngớ ngang ngớ ngẩn, năm chữ Việt Nam đọc lên không ai hiểu nói gì, đã trở thành là một cái chữ mà ai cũng quen tai. Có lẽ bây giờ giới trẻ không quen tai nữa vì cảm ơn trời Phật ban phúc lành cho dân tộc Việt Nam, cái quyển sách khốn nạn đã không bao giờ còn phải lưu truyền và không có ai bị bắt phải đọc nữa. Nhưng mà những người thời thế ngữ có lẽ cũng lâu lâu vẫn còn nghe cái chữ này trong đầu. Là thế ngữ sẵn dịp đây thì cũng nói cho quý vị nghe, trước là để bình giảng thêm về chữ temper, mà thứ hai là mình cũng được cười thay cho những kẻ dịch ngu dịch ngốc, mà cũng thành ra chữ bắt người ta phải nhớ trong đầu cả một khoảng thời gian dài. Cái điều đó không phải là hiếm có đâu quý vị, cũng rất nhiều trường hợp như thế chứ không phải là không. Để kể một trường hợp trong muôn vạn trường hợp, một quyển sách mà giờ đây không còn ai bảo vệ nữa rồi, đó là cái chuyện thép đã tôi thế đấy. Chữ tôi luyện là temper quý vị. Và do đó cái nhạc, quý vị biết là ở trong cái nhạc người ta lên dây đàn, người ta không gọi là temper, rất là hay. Người ta điều tiết cái dây đàn, và do đó là cái dây đàn mà điều tiết đúng dây thì là đàn nó mới được đúng với lại các bài mà truyền tông nó mới ra vào được. Và khi ngày xưa người ta bắt đầu điều tiết cái dây đàn lần đầu tiên thì nhà soạn nhạc Bach đã viết một tập nhạc rất nổi tiếng gì thế là The Well-Tempered Clavier, có nghĩa là những phím đàn đã được vặn trục lên dây điều tiết cho nó thật là đúng với lại cái lẽ về toán học cũng như cái lẽ của vũ trụ, để không rồi lên tông vào tông không được. Và đó là cái cơ sở cho âm nhạc sau này. Cái chữ temper nó hay lắm, cái chữ temper nó từ chữ điều tiết mà nó ra những nghĩa như thế đều rất là hay. Thành ra cái tên nịnh thần này nói về nhà vua giận, nhà vua không được vừa ý, nhà vua phật ý không hài lòng. Hắn dùng chữ đất lịch sự là tương đương chữ đông lose your temper, là nhà vua bị distempered, có nghĩa là nhà vua bị mất tiết độ. Nhưng mà chúng ta cũng biết là một cái nữa mà bây giờ mình không còn dùng là rượu quý vị. Rượu ngày xưa đó, cái người có điều tiết không ai uống rượu đặc. Người ta phải pha rượu loãng với nước. Ở nước Hy Lạp và Triết Khuê cổ, người ta cười những kẻ nào uống rượu mà không pha nước vào. Vì cái người uống rượu không pha nước vào tức là chóng say như thế thì con người nó mất nết đi. Huyền thoại của Triết Khuê kể rằng ngày xưa là lúc mà lần đầu tiên trồng cây nho đó, các vị thần tế dưới đó là chôn ra bốn con vật dưới đó. Đầu tiên là chôn chôn một con hổ, sau đó là chôn một con lợn, và cuối cùng là chôn một con khỉ. Và ý nói là sau này con người mà uống không điều độ thì sẽ thành là như vậy, uống một chén rượu thì nó hóa thành nó con hổ, là bắt đầu dũng mãnh hẳn lên, con người nó khí phách nó toát lên rất là tốt. Nhưng mà uống đến hai chén thì hóa ra con lợn, bắt đầu ủng ục và chỉ có vục đầu vục mõm vào làm những chuyện vật dục đê hèn. Uống đến ba chén thì hóa ra con khỉ, là con người không còn thành là con người, trở thành con khỉ. Thành ra cái chữ distemper này ngày xưa người ta cũng dùng ám chỉ cái người say rượu chuyến choáng và quá chén, đã mất đi tiết độ của mình, đã từ con người biến ra con hổ, mà không giữ được mức con hổ, nó trở thành ra con lợn, và một nấc nữa thành ra con khỉ. Vì vậy thành ra bây giờ thì chúng ta uống rượu vang không pha nước lã vì thế là sang, nhưng mà ngày xưa người ta cho rằng kẻ uống rượu không bao giờ pha nước lã là một con người chỉ biết hưởng thụ xa hoa mà không có để ý gì cả. Thứ nhất là nó vừa hao tốn vật chất, mà thứ hai là nó vừa chống say và chống mất đi cái nhân cách của mình. Do đó mà cái người ngày xưa người ta cười những kẻ như thế, người ta gọi là người distemper. Thành ra tên này hắn đang lịch sự vô cùng khi nói về nhà vua nổi giận. Hắn không dám dùng chữ angry, hắn dùng chữ là nhà vua đang distemper. Nhưng hắn lại đã hắn định để mà chúa biết là đã phân tích những người mà làm nghề nịnh vua chúa, nói cái xấu của chủ mình, phải dựa lựa chữ rất khéo để kẻo sau này có kẻ nó học thóc mách đến tai chủ, vì thì thế nào mình cũng chết. Thành ra là phải lịch sự vô cùng, nhưng mà hắn lại vô tình dùng một cái chữ vụng về lúng túng làm cho Hamlet bẻ ra một câu ghê gớm: with drinks, sir. Ủa, nhà vua uống rượu à? Thì tên này lập tức mà hoảng hốt ngay, tức là Hamlet lập tức trị cái tên gián điệp này: mày là thằng gián điệp, tao làm cho mày lập tức lúng túng ngay thì mày hết cách mày làm phiền tao. Tức là mày đang nói về chủ mày mà tao bẻ ra một cách là mày đang nói xấu chủ mày, uống rượu say bè bét thế thế thì là mày lập tức hoảng ngay. Và hắn hoảng ngay: no my lord, rather with color, là không không không thưa điện hạ, ý hạ thần muốn nói là nhà vua không được vui ạ, không được hài lòng ạ. Color là chữ cholera của tiếng Pháp, bây giờ tiếng Anh không còn dùng chữ này nữa, còn chữ cholera là cái bệnh mà tiêu chảy mà đi thóc đi tháo thì còn, nhưng mà color là chữ cholera của tiếng Pháp là giận dữ thì không còn dùng nữa, trong thời Shakespeare còn dùng. Thành ra là ở đây thì Hamlet lập tức cười khẩy: your wisdom should show itself more richer to signify this to his doctor. À thế thì nhà ngươi là kẻ trung thành với nhà vua có cái chuyện mà bất bình trong tâm trong khí thì nhà nên báo với ngự y chứ báo với ta làm gì. For me to put him in his purgation would perhaps plunge him into far more color. Vì ta đến đấy mà tẩy uế cho nhà vua và rửa ruột cho nhà vua thì âu nhà vua đã mất hòa khí lại càng thêm mất hòa khí, chứ chẳng khỏi bệnh đâu mà đến báo với ta làm gì. Tức là ở đây dĩ nhiên nhà vua sai tên gián điệp đến nói với Hamlet rằng ta không vừa lòng với con vì vở kịch mà con cho diễn như thế. Hắn dĩ nhiên vẫn cố trấn tĩnh, biết đâu thằng bé nó chẳng biết gì, nó vô tình thôi, vì cái chuyện mình giết bố nó trong khu vườn như thế ai mà biết được. Cho nên mình không nên hoảng, hắn cũng rất là bình tĩnh. Tên vua này thật ra mà nói, chúng ta thấy là hắn có căn cơ lắm. Hắn là một kẻ rất là gian hùng và rất là giàu quyệt. Vào cái lúc mà chấn động như thế phải bỏ cái sân triều đình ra đi, chạy vào cái phòng kế bên đóng cửa lại, mà hắn vẫn trấn tĩnh đủ để mà suy nghĩ về vấn đề. Đây có cơ may là thằng này biết hết rồi nó mới lột mặt nạ mình giữa triều như thế, mà cũng có cơ may là nó không biết, chỉ là vô tình nó trùng hợp. Thế thì mình lập tức gửi tên gián điệp qua dò xét, và gửi cách nào tốt nhất là lập tức bảo tên gián điệp bảo là: này, vở kịch vừa rồi diễn như thế chú không được vui, hoàng điệt nhá, hoàng thúc không vui đâu, lần sau đừng làm thế nữa. Thành ra tên này mới khúm núm qua tàu với Hamlet, thì bị Hamlet quật ngay cho một câu là: nhà vua không vừa ý đến bảo tôi làm gì, tức là tôi không cần biết, anh chả có việc gì để nói với tôi cả, nhà vua có khó ở trong người thì đi mà báo với ngự y chứ đừng báo với tôi. Thì ở đây thì là lập tức Guildenstern đành phải ấp úng mà thưa rằng: good my lord, put your discourse into some frame and start not so widely for my affair. Là muôn tàu điện hạ, xin điện hạ cảm phiền, ăn nói cho nó được có đầu có đuôi một tí và đừng có đi lạc đề tài mà kẻ hạ thần đang đề cập như thế ạ. Thì Hamlet lập tức đứng lại nghiêm chỉnh và chàng hết cái giọng nãy giờ đùa cợt và khẩy vào mặt hắn: I am tame, sir, pronounce. À thế à, tôi đã được luyện thuần rồi đây. Chàng dùng chữ tame giống như là con chó mà mình ta luyện thuần rồi đó. Tôi như con chó đã thuần thục rồi đây. Muốn gì nói đi, tuyên bố đi. Thì tên này mới thưa tiếp: the queen your mother in most great affliction of spirit has sent me to you. Là hoàng hậu, mẫu hậu của điện hạ, lòng đang rất là não nề, đã gửi kẻ hèn này đến thưa cùng ngài. Tức là ở đây là tên vua dĩ nhiên biết cũng không nói chuyện với Hamlet được vì không phải là con ruột của mình, nên quay sang vợ bảo rằng: em, gọi con em vào, dạy lại cho nó một ít bài học, đừng có làm những chuyện như thế giữa triều đình mà không nên. Thành ra ở đây thì là Hamlet lại bắt đầu giễu cợt. Hắn bảo là mẫu hậu đã của thái của điện hạ đã gửi hạ thần đến điện hạ. Thành ra Hamlet bảo: you are welcome, à thế tôi hoan nghênh mời ông đến. Thì cô sẽ nói: nay good my lord, this courtesy is not of the right breed. Là muôn tàu điện hạ lịch sự như thế không đúng chỗ, không phải lúc. Ở đây kẻ hạ thần muốn nói là gửi kẻ hạ thần này đến gặp điện hạ để xin điện hạ vào ý kiến hoàng hậu có việc, chứ không phải là gửi đến chơi mà điện hạ hoan nghênh. If it shall please you to make me a wholesome answer, I will your mother's commandment. Nếu điện hạ cảm phiền trả lời cho nó tử tế với kẻ hạ thần, thì kẻ hạ thần sẽ làm đầy đủ cái lời dặn dò của mẫu hậu điện hạ. Ở đây thì là hắn cũng bực mình lắm rồi, hắn bị chơi xỏ nhiều lắm rồi, và hắn thấy là cái thế của Hamlet cũng càng ngày càng xuống, và cái kẻ nịnh thần một khi thấy cái thế người kia đang xuống, và hắn bắt đầu hắn cũng trèo lên. Và nãy giờ hắn bị Hamlet làm cho khó ăn khó ở quá, hắn cũng khó chịu, nên hắn bắt đầu cũng dở giọng đòn phép lại với chàng rất là thẳng mặt. If not your pardon and my return shall be the end of my business. À, nếu mà điện hạ không có chịu nói chuyện cho đàng hoàng tử tế thì là xin điện hạ bỏ lỗi cho kẻ hạ thần và để hạ thần được đi về, thế là xong chuyện nhá. Hamlet bảo sir I cannot. À thế à, thế thì tôi không làm được ạ. Thế thì Guildenstern này lại hết hồn. What my lord, điện hạ nói gì vậy? Make you a wholesome man, sir, Hamlet trả lời, tức là ăn nói với ông cho phải phép, cái đó tôi không làm được. My wit's disease. Ở đây tiếng Anh nó dùng chữ là ăn nói cho nó khỏe mạnh. Cái chữ tiếng Anh dùng chữ wholesome là ăn nói cho nó đàng hoàng tử tế. Việt Nam mình dùng chữ đường hoàng tử tế thì tiếng Anh nó dùng cái chữ cổ là wholesome là khỏe mạnh, ăn nói cho nó mực thước, cho nó khỏe khoắn, cho nó không có bệnh tật. Thật ra ông Hamlet nói my wish disease, cái đầu của tôi nó mắc bệnh ông ạ. But sir, such answer as I can make you shall command. Nhưng mà thôi, ông đòi câu hỏi thì tôi xin được trả lời ông đúng như cái khả năng của tôi có thể trả lời. Or rather as you say my mother. Hay đúng hơn là trả lời cho mẹ tôi phải phép. Tức là ông chỉ là kẻ đi đưa tiền cho mẹ tôi thôi. Tôi có việc gì phải lễ phép với ông nhỉ? Therefore no more but to the matter. Thôi đừng nói nữa, vào chúng chuyện đi. My mother you say. Mẫu hậu của tôi theo lời ông nói thì... Rosencrantz nãy giờ cái tên kia đứng đó, hắn không còn trả lời Hamlet được nữa. Hắn hoàn toàn như là cứng cả họng. Thì tên kế bên mới thừa lời vào. Then does she say your behavior has struck her into amazement and admiration? Nghĩa là theo bà mà mẫu hậu điện hạ đã nói như thế này. Thái độ và tư cách của điện hạ đã làm cho mẫu hậu vô cùng kinh ngạc. Và thậm chí là không biết như thế nào. Ồ, gọi là cho phải. Hắn dùng chữ admiration ở đây không phải là chiêm ngưỡng bái phục như tôi dùng bây giờ, mà có nghĩa là sững sờ. Đúng là làm cho bà sững sờ và sửng sốt. Thì Hamlet, oh wonderful son that can so astonish a mother. À thế à, con mà làm cho mẹ phải ngồi trong sững cả người, tức là con nó giỏi quá phải không? But is there no sequel at the heels of this mother's admiration? Import. Nhưng mà sau cái lời sửng sốt của mẹ tôi thì chả lẽ không còn chuyện gì nữa à? Còn gì nữa thì nói nốt đi. She desires to speak with you in her closet ere you go to bed. Thế thì trước khi điện hạ lên giường đi ngủ, trước khi điện hạ ngự lên long sàng, thì xin điện hạ cảm phiền ghé qua trong khuê phòng của mẫu hậu để mẫu hậu được có đôi đời nhắn nhủ. Thành ra Hamlet trả lời một câu rất nổi tiếng. We shall obey, were she 10 times our mother. Dù bà ấy có đẻ ra tôi 10 lần đi nữa thì tôi vẫn phải vâng lời bà ấy chứ nhỉ. Một câu rất là nổi tiếng hài hước. Have you any further trade with us? Thế hai ông còn điều qua tiếng lại gì cần thưa với tôi nữa không? My lord, you once did love me. Đến đây tên thứ hai. Lúng túng lắm, không có nói rằng môn tâu điện hạ hình như ngày xưa một thời. Có thời điện hạ đã từng yêu dấu kẻ này. Ý nói là bây giờ sao điện hạ lại có thể nói chuyện với nhau như kẻ người xa lạ thế. Thì Hamlet nói, so I do steal by these pickers and stealers. À, tôi vẫn còn thương ông lắm đấy chứ, nhân danh có tất cả những kẻ trộm cắp trong cái triều đình này. Thì là tên này mới nói thưa tiếp, good my lord, what is your cause distemper? Muôn tâu điện hạ, biện hạ mất đi tiết độ như thế là vì lý do gì thế nhỉ? You do surely bar the door upon your own liberty if you deny your griefs to your friend. Thưa điện hạ như thế là đóng cửa lại với sự tự do của chính mình. Nếu điện hạ khép cửa và không để cho kẻ bạn bè của mình được biết mình buồn phiền là vì lý do gì? Tức là hắn nêu tình bạn cũ và định xoáy móc trong lòng chàng khui một cái tin tức gì đó ra. Hamlet mới nhìn hắn và chàng quyết định là chàng để hờ một tí. Sir, I lack advancement. Thưa ông, tôi không có được thăng tiến trong xã hội vừa ý ạ. Và chàng như chàng cũng nói móc hai tên này. How can that be when you have the voice of the king himself for your successor in Denmark? Làm sao lại có thể không thăng tiến được thưa điện hạ khi điện hạ là người đã được nêu đích danh là người sẽ nối ngôi khi mà bệ hạ đang bây giờ đến ngôi cữu ngũ đến ngày trăm tuổi? Thì I sir, but why the grass grows? The proverb is something musty. Hamlet cười khẩy một tiếng. À thế à, trong khi mà chờ cỏ mọc. Thì chàng không nói tiếp nữa, câu này tiếng Anh là trong khi chờ cỏ mọc thì có lẽ là mồ đã thối rữa rồi. Chờ cỏ mọc xanh lên mồ thì mình đã nằm thối dưới lòng đất rồi. Ý nói là chờ cái lời hứa người chờ đến bao giờ. Là trong khi cỏ mọc. Và đây Hamlet chỉ nó không nói nữa mà chỉ nói một câu là cái câu ngạn ngữ này hình như nó sắp lên móc lên meo rồi đấy. Bởi vì cái câu nguyên văn của tiếng Anh là trong khi chờ cỏ mọc thì thay đã móc meo. Ở đây thì chàng mới nói rằng trong khi chờ cỏ mọc thì câu ca dao này hình như nó đã hơi móc meo. Câu ca dao cũ kỹ này ai mà chả nhớ, tôi không nói thêm nữa nhé. Lúc bây giờ thì những người diễn kịch họ cũng lục tục ra về, họ vào họ giao lại cho Hamlet một cái ống sáo và chàng cầm lấy. Và đây là đoạn văn về cái ống sáo rất nổi tiếng của Hamlet, quý vị chú ý đây. Oh, the recorders, à người ta mang ống sáo đến. Let me see one, cho tôi một xin một cái nhé. Recorder bây giờ thưa quý vị mình chỉ còn dùng với cái nghĩa là cái đĩa hát mà nhựa mà là thu âm thanh thôi. Cái đĩa hát nhựa thì mới sáng chế có một thế kỷ này, thì quý vị biết chắc cái chữ recorder không thể nào sáng chế ra cho cái vật ấy được. Cái chữ ngôn ngữ tiếng Anh nó đã có ít nhất từ thế kỷ thứ 6, thành ra nó không thể nào cái chữ recorder chỉ dính vào một cái vật mới sáng chế ở đầu thế kỷ 20 được. Cái chữ recorder đã có từ trước rồi. Chữ recorder bây giờ dùng là cái chữ là đĩa nhựa là vì là của phó bản của động từ to record, tức là đầu tiên nghĩa là ghi chép lại. Sao lục lại, làm thư ký, biên lai, ghi nhận lại. Nhưng sau này thì là vì cái chữ thu âm, thu thanh là cái chữ mới có sau này, thành ra là người ta không có chữ, người ta dùng chữ record, là ghi nhận lại để trở thế chữ thu âm. Thành ra cái recorder mới là cái nghĩa là cái để mà thu âm, thành ra cái đĩa nhựa. Còn cái nghĩa cổ của nó là cái cây sáo, quý vị, không phải là loại sáo nào cũng được đâu. Mà sáo nó có nhiều loại lắm, có tiếng Trung Quốc, nó có ống tiêu, nó có ống địch, nó lại có ống quảng, nó lại có ống xoang, nó nhiều thứ lắm. Thì thế ngữ cũng không có đủ học nhạc cổ để biết cái recorder của bên Anh nó tương ứng với cái loại nào trong từ điển của Trung Quốc. Chúng ta tạm thời dịch là cây sáo thưa quý vị nhé, cây sáo đúng là cây flute, còn recorder là một cái loại cũng thổi như thế, cũng một loại kèn râm, nó rất là nhiều loại. Ở đây thì chúng ta tạm thời cái chữ địch thì là chữ rất hay nhưng từ lâu là người ta không có dùng nhiều tiếng Việt Nam, vì có lẽ nó trùng với một cái âm của tiếng Việt Nam miền Nam, có nghĩa là đánh rắm, thành ra nó nghe cứ mỗi lần mà lấy cái bài tiếng địch sông ô của thơ Tiền Chiến thì là học trò ở trong Sài Gòn nó lại khúc khích cười vì giống như tiếng người đánh rắm lên sông ô, thành ra có vẻ chữ địch như thế là cái chữ rất là hay nhưng dạo này không còn ai dùng được nữa, mặc dù ở trong tiếng Bắc của tiếng Việt Nam thì cái chữ đánh rắm và cái chữ tiếng địch nó không có lý do gì để liên can với nhau, nhưng mà dạo này Sài Gòn nó cũng thắng thế nhiều cho nên người ta mất cái chữ đi cũng làm chữ uổng thưa quý vị. Ta ra đây thì chàng nói cái ống sáo. Oh, the recorders, let me see one, cho tôi xem một cái nào. To withdraw with you, thế thì các người đi về nhá, chàng cho những người diễn kịch đi về và chàng quay lại. Chàng cầm ống sáo trên tay và chàng hất hàm hỏi hai tên bạn. Why do you go about to recover the wind of me as if you would drive me into a toilet? Tại sao hai người cứ đi chung quanh lùng sục đánh hơi tôi như thể là con chó bị sổng nhà thế à? Thì là tên kia mới nói lại, oh my lord, if my duty be too bold, my love is too unmannerly. Kính thưa điện hạ, nếu mà tôi vì cúp cung với điện hạ mà theo điện hạ theo đuôi, làm vì điện hạ khó chịu thì cũng là do sự tận tụy của tôi thôi. Lý ra tôi phải được khen thưởng, sao lại bị mắng à? Hamlet, I do not well understand that. Ông trả lời, tôi không hiểu được. Would you play upon this pipe? Chẳng mới đưa cái ông sáo cho hắn. Này, thổi sáo đi. Tên này bảo là, my lord, I cannot môn tàu điện hạ, tôi không biết thổi sáo ạ. Hamlet nói, I pray you, tôi nài nỉ ông đấy, thổi đi. Believe me, I cannot, xin điện hạ tin chắc cho tôi ạ, tôi không nói dối, tôi không biết thổi sáo ạ. Hamlet lại bảo lần nữa, I do beseech you, tôi van ông đấy, tôi nài ông đấy, tôi vật vã, tôi kèo nài ông đấy. Thì tên này lập tức lúng túng, I know no touch of it, my lord. Tức là tôi thậm chí là một cái ngón tay sờ vào cũng còn không biết thưa điện hạ. Thì Hamlet mới nói một câu rất nổi tiếng, this is easy as lying. Ôi thổi sáo nó dễ như nói dối không ạ? Go on these advantages with your fingers and thumb này. Thò tay mặt đặt tay trái để mấy ngón tay bấm qua bấm lại mấy cái lỗ này như này. Give breath with your mouth xong rồi kê mồm vào thổi cho mấy cái. And it will discourse most eloquent music. Thế là nó nói như là sáo ấy ạ. Nó nói như vẹt ấy. Look you these are the stop, này, mấy cái lỗ chậm này, bỏ ngón tay vào mà sờ đi. Tên này bảo, but this cannot I comment to any utterance of harmony, I have not the skill. Nhưng thưa điện hạ, tôi không có đủ tài nghệ, mà không có đủ tài nghệ thì không thể nào bấm ống sáo để thổi ra cho nó nhịp nhàng khoan thai được. Cho nên vâng, điện hạ nói thổi thành tiếng thì thổi được, nhưng mà thổi cho hay là chuyện khác, tôi không có đủ tài ạ. Hào lâu quay lại, why look you now, how unworthy a thing you make of me. À thế là ông đã hạ nhục tôi quá đáng rồi nhá. You would play upon me, ông đòi thổi tôi, ông đòi chơi tôi. Nhớ cái động từ mà là chơi nhạc cụ tiếng Anh dùng play, mình dùng riêng sáo thì thổi, đàn thì đánh, đàn dây thì khẩy. Nhưng mà tiếng Anh nó dùng chung là play là chơi, thì là ông định chơi tôi, và đúng là ông định chơi tôi như là chơi cái nhạc cụ này. You would seem to know myself, ông làm như thể ông biết hết trên người tôi có bao nhiêu cái lỗ nào bấm chỗ nào. You would pluck me out of the heart of mystery, ông định moi hết trong tim tôi, ruột gan tôi ra sao có gì bí hiểm. You would sound me from my lowest note to the top of my compass, là ông định dò la tôi từ cái nốt chót dưới chân tôi đến cái nốt cao nhất trên đầu tôi. And there's much music, excellent voice, and this is the organ. Trong cái ống sáo bé nhỏ này, thưa ông, nó có thứ nhạc rất là hay. Ý nó là ông bấm cả người tôi, chưa chắc đã ra cái nhạc gì hay bằng cái nhạc cây sáo này. Yet cannot you make it speak? Thế mà ông chẳng cách nào làm cho cây sáo lên tiếng được, nói được. Splat, do you think I'm easier to be played upon a pipe? À, cái chữ blood là chữ chửi thề, thưa quý vị. Blood, đây viết tắt chữ God's blood là máu của thượng đế. À, Thế Ngữ có lần phân tích rồi, những chữ chửi của tiếng Việt Nam thì dùng với lại cái chữ về tổ tiên cha mẹ, tổ cha mày, vân vân các thứ. Còn cái tiếng chửi của tiếng Tây phương thì dùng chữ của tôn giáo, vì tôn giáo của người Việt tức là ông bà cha mẹ, đúng ông bà cha mẹ, đúng đến tôn giáo tức là tiếng chửi. Còn trong châu Âu thì người ta lại không thờ ông bà cha mẹ mà người ta thờ thượng đế, nên đúng đến thượng đế là tiếng chửi. Thật ra chữ này ở đây thật là từ Việt Nam, chữ blood này gọi máu của thượng đế, dịch như thế nghe không hiểu gì trong tiếng Việt cả, mà dịch phải nói là tổ cha nhà ngươi. Ở đây là tiếng chửi rất nặng, thưa quý vị. Do you think I'm easy to be played upon a pipe? Nhà ngươi tưởng rằng chơi ta dễ hơn chơi cái ống sáo này sao? Nhà ngươi tưởng rằng sờ nắn ta dễ hơn là sờ nắn cái ống sáo này sao? Call me what instrument you will, though you can fret me, yet you cannot play upon me. Nhà ngươi muốn gọi ta là cái thứ nhạc cụ gì, là cái thứ công cụ gì, mặc lòng nhà ngươi. Cái tiếng Anh cái chữ nhạc cụ và cái chữ công cụ chung chữ với nhau, instrument. Nhà ngươi muốn coi ta là cái thứ đồ gì, mặc lòng. Nhà ngươi có thể thò tay lên mà là ve vuốt người ta được. Nhà ngươi có thể phét ta, chữ phét dùng rất hay, hơi phét là cái phím đàn. Nhà ngươi có thể nắm ta được. Nhà ngươi đừng hòng chơi được ta mà thổi được ta làm điều gì. Ở đây là dĩ nhiên là một đoạn văn rất hay và rất nổi tiếng. Và đồng thời chúng ta cũng biết là cái chữ thổi kèn là trong tiếng Việt Nam nó cũng có một cái chữ rất nghĩa rất là tục tằn, mà trong tiếng Anh cũng có cái chữ đó. Trong tiếng Anh nó dùng là play the flute, là thổi sáo, trong cái nghĩa thổi kèn tục tĩu người Việt Nam. Và ở đây theo các nhà phân tích, Hamlet thậm chí cũng dùng đến cả cái nghĩa này luôn nữa, tức là nhà ngươi có thể nắn được ta nhưng nhà ngươi không thổi được ta đâu, mà hỏng thằng khốn nạn, đi cút đi cút, tức là ở đây cái chữ slut như thế ra tiếng Việt Nam là tương đương là cút mẹ mày đi cho được việc. Thưa quý vị, ở đây dịch thì mình này phải dịch đúng với cái giọng văn nó vậy, mình dịch phải đúng. Nhưng thấy ngược lại cũng vậy, có nhiều của bản tiếng Anh người ta dịch Tề Thiên Đại Thánh, mà người ta dịch Tề Thiên Đại Thánh chúng ta biết đọc truyện Tây Du đó. Mỗi lần Tề Thiên vác cái thiết bản đến trước cửa động con yêu nào, con yêu trong vói ra, kẻ nào đến đây gõ cửa động ta, thì Tề Thiên nói ra là lão ngoại nhân gia nhà ngươi đến đây, tức là ông nội ông ngoại mày tới đây. Và con yêu lập tức nộ khí xung thiên, vì trong người châu Á kẻ nào đến nhà mình mà xưng tên là tao là ông nội ông ngoại mày đây, tức là đó là cái chữ chửi nhau nặng nề nhất. Xin nhắc lại vì lý do đó, nếu tiếng Anh mà dịch như thế, có nhiều bản dịch họ dịch sát để là đến đây là Tề Thiên trả lời sát với tiếng Trung Quốc bảo là your grandfather has come, thì người Mỹ đọc không hiểu gì cả. Thì vì đối với người Mỹ cái vì vấn đề tổ tiên cha mẹ ông bà không phải là cái để xúc phạm, cho nên là không phải là cái để chửi nhau. Cho nên một cái người đến trước cửa nhà mình và bảo là your grandfather has come trong tiếng Anh nó chỉ có nghĩa là ông nội ông ngoại của anh đến thăm anh đấy, tôi đến báo tin cho anh hay đi thôi. Không làm cho bên kia nổi giận được, không làm cho gì nổi nóng cả. Ở trong tiếng Anh một quý vị đến nhà người ta gõ cửa bảo là your grandfather has come, thế thì người ta ra người ta hỏi oh where is he, ông ấy đâu rồi, và chẳng nóng giận gì hết. Nhưng mà trong nhà, trong người Việt Nam người Trung Quốc ai đến nhà nhau gõ cửa mà bảo là ông nội mày đến đây con ơi, thế thì dĩ nhiên người trong nhà kia đâu có ai nghĩ rằng cái người ấy có lòng tốt đến báo cho mình tin là ông nội ông ngoại mình đến thăm đâu. Dĩ nhiên là gia chủ ở trong nhà xắn tay áo ra nếu là cái người không có học cao, và lập tức cái choảng cái tên kia một trận với cái tổ khốn nạn dám gõ cửa nhà mà xưng mình là ông nội ông ngoại của người ta. Còn nếu mà có học đi chăng nữa thì chắc người ta sẽ đóng cửa, người ta không tiếp. Vì vậy nếu dịch mà dịch như thế thì không ra cái nghĩa gì cả. Một cái người dịch Tây Du Ký ra tiếng Anh mà để cái câu là your grandfather has come here đã không dịch. Một người dịch ra tiếng Việt Nam dịch chữ blood của Hamlet mà dịch chữ máu của thượng đế ở đây thì không có nghĩa gì cả. Ở đây là chữ cút mẹ mày đi, đúng chữ của tiếng Việt Nam nó là như vậy. Chúng ta dịch là dịch phải cho đúng, nguyên văn viết thế nào phải dịch đúng cái tông và cái thần thái của nó. Ở đây thì tên tể tướng Định Thần bắt đầu trờ vào. God bless you sir. Hamlet mới nói là thượng đế ban phúc cho ngài nhé. Thì Polonius mới nói, my lord, the queen would speak with you and presently. Tức là gửi hai cái tên tà lọt, không xong việc, bây giờ phải gửi đến tể tướng, vời điện hạ đến gặp mẫu hậu, để mẫu hậu dạy cho điện hạ bài học về vấn đề làm xúc phạm đến bố ghẻ của điện hạ. Thành ra là tên tử tối xong, Hamlet nóng lắm. Hamlet, do you see yonder cloud that's almost in shape of a camel? Đây là màn kịch vô cùng nổi tiếng. Màn kịch này là màn kịch báo trước, kịch siêu thực thế kỷ thứ 20. Không ai ngờ thế kỷ thứ 16 cách đây 400 năm với một màn siêu thực mà hay như thế này. Cái này nó y hệt như là màn kịch trong vở Trong Khi Chờ Godot đã từng một thời nổi tiếng ở bên Pháp và làm cho Sài Gòn xôn xao trong giới sáng tạo mà không ai theo kịp. Mà cái này Shakespeare viết trước 400 năm. Hamlet giận tên tể tướng lắm. Chàng không nói gì nữa, chàng làm nhục hắn mà cái chàng lôi cổ hắn ra cái cửa sổ. Chàng chỉ lên trời chỉ đám mây, tức là chàng lung khởi, mọi người ngớ ra chả ai hiểu chàng làm gì cả. Này, ông có thấy đám mây kia trong cái hình nó gù gù như là cái u lưng con lạc đà không? Thì tên tể tướng này, thật ra hắn cũng vừa rót, cũng vừa sợ vì cái thằng thái tử giả điên này. Điên thật, điên giả, mình chả biết. Mấy hôm nay nói chuyện với mình cứ khi tỉnh khi mê, ớn gần chết mà gần với người điên thì ai chả sợ. Mà lại tự nhiên hắn lại đấu rượu. Cái chuyện mà mình gọi hắn đến gặp mẹ hắn đây hôm nay, Mình cũng thừa biết, hắn cũng thừa biết là chuyện quốc gia đại sự trong triều đang có chuyện vua và hoàng hậu sắp sửa lôi thái tử ra đánh đòn cho một trận, và có khi còn lưu đày thái tử nữa là khác. Chuyện này không phải chuyện chơi, mình là kẻ được phái đi ở giữa, lơ mơ có khi mất mạng, thành ra là Hamlet túm cổ lôi sình sịch ra đến cửa sổ và chỉ đắm mây lên trời. Hỏi trong có giống U Lạc Đà là tên tể tướng, phải nói vừa rót lại vừa sợ, lại vừa ấp úng, và hắn sợ quá hắn trả lời một câu. Cái màn này diễn đạt buồn cười lắm quý vị, ai xem màn này cũng cười lăn chiên nghiêng ngửa cả ruột gan. By the mask and this is a camel in this, là nói nhân danh có lễ Nisha. Quả trông giống con lạc đà thật điện hạ ơi. Thế thì Hamlet lại trừng mắt nhìn hắn. Missing is like a weasel. Này, tôi nghĩ nó giống như là cái con weasel, tiếng Việt đang gọi là con gì quý vị nhỉ? Nó là một cái loại chồn nho nhỏ mà nó hay vào nó trộm trứng gà nó ăn. Mình hình như không có con cầy hương, đúng là mình gọi là con cầy hương, đúng rồi. À, không, bây giờ tôi lại nghĩ nó giống con cầy hương kia đấy. Thế là tên này cũng vậy, nhìn mặt cái thằng điên này nói gì nói theo cho rồi, để không nó đánh mình một cái thì toi mạng, mình già nó trẻ. It is back like a weasel. Đúng rồi, cái lưng cong cong giống, đúng rồi, giống con cầy hương lắm ạ. Thế thì Hamlet lại trừng mắt lần nữa, or like a whale, hay là giống con cá kình ngư nhỉ? Tức là chúng ta biết là đây cũng buồn cười, vì là cái người Anh và cái người Đan Mạch, ai mà cả đời thấy con lạc đà bao giờ, biết cái u con lạc đà ra sao mà nói. Cho nên là đầu tiên là hỏi một vật hắn không thấy được, hắn bảo giống. Lần hai hỏi con cầy hương là con vật hắn thấy ngoài đời cũng giống. Lần thứ ba hỏi con cá kình ở ngoài biển, và đây hắn đã trợn mắt nhìn vào hắn, tức là có biết nằm trong tay cá kình đây không, có biết nhà ta mà hạ một tát một cái nhà ngươi mất mạng không. Thì tên này bảo là very like a whale, giống cá kình lắm ạ. Và đi Hamlet đồng thời cũng lộ mặt nạ với cái thằng gian nịnh này, nói gì thì nói theo, và chàng làm như thế một trận cười thỏa thuê. Và hai tên đang nịnh đứng ngoài kia cũng phải rót khi thấy là thái tử lôi tể tướng ra đến triều, là một trò hề cho tất cả mọi người. Thế thì Hamlet cười khẩy, then will I call my mother by and by, đã thế thì để tôi gặp mẹ tôi nhé. Và chàng buôn tên tể tướng ra. Tên này không hiểu ất giáp đầu cua, tại sao người ta lôi mình ra cửa chỉ ba đám mây, bảo nó giống con lạc đà, giống con cầy hương, xong rồi lại giống con kình ngư, xong rồi lại thả mình ra, lại xoa xoa tay bảo thế thì được rồi, đã thế thì ta đi gặp mẫu hậu nhé. Giữa hai chuyện ấy dính gì đến nhau ạ? Đây là màn kịch siêu thực thưa quý vị, nó màn kịch absurdistic, tức là kịch hoang tưởng, kịch phi lý. Ở đây đầu đuôi nó không dính với nhau, nhưng mà làm cho chúng ta biết có cái lý bên trong của nó, cái lý bên ngoài không giảng được, cái lý bên trong lại rất là hợp lý, xem cười nghiêng ngửa ở đây. Then they fool me to the top of my bend. Quả thật chúng nó là những cái thằng hề. Mẹ nó đến đây nó nói chuyện không đầu không đuôi gì cả. Mình trả lời cũng không đầu không đuôi, mình lôi cổ rồi mình nói chuyện không đầu không đuôi. Thế mà chúng nó vẫn quân quýt làm theo như thế là chuyện có lý. Quả là cuộc đời nó điên. I will come on and by. Chúng mày đi đi, ta đến gặp mẫu họ ngay bây giờ. Tên thể tướng nhìn lại chàng nói là hay là nói dối, rồi lại bỏ đi thì lại hoàng hậu của mình nữa. Thì I will say so, tôi về thưa lại với hoàng hậu như thế nha. Thế là điện hạ đã nói như thế rồi nha. Thì là Hamlet trả lời by and by easily said. Có ba chữ là đến ngay lập tức mà không nói được nữa à? Đi mà nói đi. Và đến đây thì leave me friends là mọi người ra đi hết đi. Và còn lại chàng một mình, chàng nói một độc thoại ngắn trước khi đi gặp mẫu hậu. Trên đường đi gặp mẫu hậu chàng sẽ gặp tên vua, và chúng ta đành phải để tuần tới vậy quý vị nhé. Gặp tên vua và gặp mẫu hậu là hai màn kịch rất hay. Quý vị nếu mà trên đời này sống không đọc vở kịch nào thì nên đọc hai màn này sắp tới. Bây giờ là mấy câu độc thoại để kết chương trình ngày hôm nay. This now the very witching time of night. Bây giờ là giữa lúc phù thủy của đêm tối. When church just yawn and hell itself breath out contagion to this world. Khi mà nghĩa địa nó há mồm ngáp để cho xác chết đội mồ mà dậy. Và đồng thời cả địa ngục kia nó cũng phả làng hơi ô nhiễm đến cả thế gian này. Now could I drink hot blood and do such bitter business as the day would quake to look on. Giờ đây ta sẵn sàng làm những điều đẫm máu và làm những cái điều đau khổ đến độ mà ngày mai nếu mà mặt trời mọc sẽ phải rung chuyển khi mà nhìn thấy. Stop now to my mother. Thôi được rồi, nhẹ nhàng khoan chứ, mình còn phải đi gặp mẹ mình trước đã. Oh heart, do not thy nature. Hỡi trái tim của ta, đừng đánh mất đi lương tri của loài người. Tức là đừng có đến nỗi mà giận đến nỗi giết được mẹ mình đến hôm nay, vì giận lắm. Khi mà đã chứng minh qua vở kịch là quả thật tên chú có giết cha để lấy mẹ, và mẹ mình như thế đã ăn nằm với kẻ giết cha mình trong bấy nhiêu lâu nay, chàng nghĩ đến chàng sôi gan lên, chỉ thật mà nói chàng cảm thấy là mình run lên đến độ có thể tuốt gươm mà chém chết người mẹ của mình cũng nên. Nên chàng mới dằn lại một lần, đừng để cho mình mất đi lương tâm làm người. Let us ever the soul of Nero and the from bosom. Đừng để cho linh hồn của tên bạo chúa Nero đã từng giết mẹ ruột của mình nhập vào trong thể xác này. Nero là tên bạo chúa của thành Tấn Thìn, tức là Roma cổ đại, đã từng giết mẹ của mình là Agrippina. Nhưng mẹ của Nero cũng là một con ác phụ lăng loàn và nổi tiếng là thâm độc, đã từng giết hại bao nhiêu đời chồng để mà mưu đồ chứa con. Thật ra cái ngày mà con giết mẹ như thế, không một ai nhỏ nước mắt xót thương gì cho cái chết của Agrippina cả. Có một vở kịch của Racine cái đề này rất hay, thế ngữ mong sẽ có dịp đến hầu của quý vị. Cái chuyện mà người mẹ ở ác cả đời để mưu cầu danh lợi cho con mình, mà đứa con của mình nó không biết ơn mình mà nó lại còn giết chính mình, bởi vì chúng ta biết là mẹ sài lang chỉ có thể đẻ ra con hùm beo, không thể nào một người mẹ không có tư cách làm người mà mong rằng con mình có hiếu với mình được. Con mình mẹ là sài lang đẻ con tất sẽ sài lang và sài lang sẽ ăn thịt mẹ. Cái đoạn đó là trong Racine viết ra vở kịch rất hay về cái đề tài chúng ta liệu có nên làm những trò gian ngoan thủ đoạn để mưu cầu lợi lộc cho con mình hay không, liệu rồi chúng ta có hưởng được cái gì không, con mình nó có báo hiếu khi mình giao cho nó cả cái cơ nghiệp của cả một nhân gian, mình cho nó phong làm hoàng đế của cả thế gian này, liệu rồi có được cái gì hay không, hay là con mình nó sẽ cứa cổ mình gươm đao không ai tày mà chẳng một ai nhỏ giọt lệ nào. Đó là bi kịch của Agrippina và Nero rất nổi tiếng. Ở đây khi chàng nhắc là điều đó thì cả cái châu Âu người nào nghe cái màn này cũng sởn da gà vì họ biết sử của họ. Thưa quý vị, đây màn rất hay. I would let me be cruel not unnatural. Ta cứ tàn nhẫn nhưng mà đừng đánh mất nhân luân và thiên luân. I would speak daggers to her but use none. Ta sẽ nói những lời như là dao găm đâm vào lòng mẹ nhưng ta không cầm dao găm đâm vào ruột bà mẹ được. My tongue and soul in this be hypocrites. Hãy để cho hồn và lưỡi ta là hai kẻ giả dối trong chuyện này. Tức là nghĩ một đằng nói một nẻo đi vậy. Vì vẫn là mẹ mình mà. How in my words soever she be she shan to give them seals never my soul consent. Nhưng mà mặc dù ta có thể chừa được cho mẹ ta những lời nói cay độc, nhưng mà trong lòng ta, ta không bao giờ dung tha cho cái tội của mẹ mình. Và đây là chúng ta đã chấm dứt màn thứ nhì của hồi thứ ba. Chúng ta sẽ đến trong tuần tới. Trên đường đi gặp mẹ, Hamlet lại vô tình gặp tên chú đang quỳ cầu nguyện phòng kế bên. Chàng lý ra giết được nhưng chàng đã tuyên bố chàng có thể làm được nhiều hành động đẫm máu. Thế mà chàng, chúng ta thấy con người của chàng thật ra mà nói không làm được một điều tồi bại như vậy. Chàng thấy tên chú đang cầu nguyện, chàng lại không nỡ giết một người đang cầu nguyện thượng đế. Chàng bỏ đi và đừng qua gặp mẹ mình. Nhưng mà tên chú đứng dậy và sau đó thì là cái đó, giây phút đó đã làm cho sự đi đày của chàng. Tên chú đã kịp thời trấn tĩnh lại và đã gài tội Hamlet và cho chàng đi đày. Qua phòng của mẹ mình, chàng lại vô tình định giết tên vua mà giết nhầm thành là tên thừa tướng, và do đó lại tạo cái cớ cho hắn đưa lưu đày. Cái sự hành động của Hamlet trên chỉ một giây chùn tay thôi quý vị, chỉ một lần thấy một kẻ khốn nạn đang cầu nguyện thượng đế vì mình nề cái sự đạo lý làm người mà mình không giết nó lúc bấy giờ, mà trễ có 5 phút không thôi mình lại giết lầm một tên tể tướng trong lúc không đáng giết, để rồi tất cả lại mình phải đi đày và người mẹ của mình bị hài tội, lại vong hồn của bố mình hiện đến chặn đường để khuyên mình đừng làm điều đó. Thật là màn kịch vô song trong lịch sử thế giới. Những màn hấp dẫn lâm ly như thế mà chúng ta không nghe thì uổng lắm phải không? Chúng ta sẽ nghe trong tuần tới. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.